Nợ ân tình, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tam Lang vội trốn ra sau lưng Trần Nhị Lang vừa bước vào phòng mẫu thân. Người đừng đánh con, nhị ca ở đây, đánh nhị ca đi. Trần Nhị Lang quỳ xuống trước mặt bà. Mẫu thân, con nguyện ý cưới Thiên Nghê. Ta hoảng sợ đến ngã phịch xuống đất, vội vàng từ chối. Ta không đồng ý, nói đùa sao? Trần Nhị Lang học hành 10 năm gian khổ, năm sau chuẩn bị thi khoa cử. Không thể vì chuyện này mà hủy hoại tiền đồ. Trần Tam Lang trợn to mắt. Nhị ca, huynh đúng là lợi hại. Trần Đại Thẩm hài lòng đỡ Trần Nhị Lang đứng dậy. Không hổ danh là con trai tốt của ta. Ta liên tục lắc đầu, từ chối. Con không đồng ý, con không muốn gả cho Nhị Lang. Bà hỏi ta lý do. Con không có tình cảm nam nữ với Nhị Lang. Ta nói thật lòng. Trần Tam Lang thở dài. Đáng tiếc thật, hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình. Trần Nhị Lang cúi đầu hành lễ với ta, là Nhị Lang Đường Đột, nói xong, hắn đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài. Màn náo loạn cuối cùng cũng kết thúc, sau khi trở về kinh, Trần Đại Lang chưa một lần tìm đến nhà họ Trần. Trần Nhị Lang viện cớ kỳ thi cử gần kề, không muốn phân tâm nên không đến phủ tướng quân tìm huynh trường. Lý do của Trần Tam Lang đơn giản hơn, hắn nói bản thân đang nghiên cứu món ăn mới, không có thời gian để gặp. Chẳng bao lâu sau, kỳ thi hội đến, năm nay, Trần Nhị Lang tham dự kỳ thi. Đến ngày thi, ta và Trần Tam Lang đóng cửa quán ăn để đưa hắn vào trường thi. Hội thi 3 năm một lần, tập trung các thí sinh từ khắp nơi trong cả nước. Sau khi Trần Nhị Lang vào trường thi một cách thuận lợi, Trần Tam Lang kéo tay ta, rủ đi dạo chợ. Nghề tỷ, rảnh rỗi cũng chẳng làm gì, chúng ta đi dạo một chút đi. Những khu chợ thường ngày náo nhiệt, hôm nay lại vắng lặng. Các gánh hàng rong bên đường bảo rằng mọi người đều đổ về trường thi để xem náo nhiệt, chẳng mấy ai ghé chợ. Từ xa, ta đã nghe tiếng vó ngựa vang lên, nhịp chậm rãi, không hề vội vã. Đến gần hơn, ta nhận ra người trên lưng ngựa chính là Trần Đại Lang. Trần Tam Lang siết chặt nắm tay, bực tức lẩm bẩm. Đồ bạc tình, Trần Đại Lang coi như không thấy, thản nhiên cưỡi ngựa đi ngang qua chúng ta. Đúng lúc đó, chiếc roi trên tay hắn vung lên, quất trúng tay của Trần Tam Lang. Trần Tam Lang hét lên một tiếng. Trần Cương Cường, ngươi làm gì vậy? Nghe thấy tiếng gọi, Trần Đại Lang quay đầu lại, hỏi lạnh lùng. Ngươi là ai? Trần Tam Lang tức đến phát điên, lớn tiếng. Ta là ai? Ta là tổ tông của ngươi. Trần Đại Lang nhíu mày, còn binh lính phía sau hắn liền lớn giọng quát. To gan, dân đen mà dám lăng mạ mệnh quan triều đình. Sợ to chuyện, ta định quỳ xuống xin lỗi. Nhưng Trần Tam Lang giữ C, H, A, T, T, A, I ta, không cho quỳ. Hắn mới là kẻ đáng quỳ trước tỷ. Đi thôi, nói xong, hắn vội kéo ta rẽ trái rẽ phải, chui vào một con hẻm nhỏ. Sau khi chạy xa, Trần Tam Lang thở hổn hển, phẫn uất nói. Mẫu thân đã sai rồi, Trần Cương Cường không chỉ là kẻ bạc tình, mà còn là đổ vong ân bội nghĩa, đến cả đệ đệ ruột cũng không nhận ra. Ông trời mù mắt rồi sao, loại người như hắn mà cũng làm được tướng quân. Ta nhìn quanh con hẻm xa lạ, vừa thở vừa hỏi Trần Tam Lang. Tam Lang, đây là đâu? Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lúng túng đáp. Ta cũng không biết, lúc đó chỉ lo chạy thôi. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Thế là hai chúng ta tiếp tục rẽ trái rẽ phải, mãi đến khi trời nhá nhem tôi mới tìm được đường về tiểu viện. Sau khi danh sách kỳ thi hội được công bố, một đoàn quan binh đeo hoa đỏ kéo đến tiểu viện của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nhị Lang đỗ đầu bảng, trở thành thủ khoa kỳ thi hội. Đám quan binh đến để báo tin mừng. Trần Đại Thẩm cười rạng rỡ, lấy những hồng bao nhỏ đã chuẩn bị sẵn trao cho họ. Các vị quan gia, vất vả cho các ngài rồi. Chút lòng thành, mời các ngài uống chút trà nước. Những người quan binh miệng nói lời chúc mừng, tay nhận hồng bao, vui vẻ đáp. Thưa lão phu nhân, đây là tiền mừng, chúng ta xin nhận. Đa tạ lão phu nhân, tiễn đoàn quan binh đi, hàng xóm láng giềng lũ lượt kéo đến chúc mừng. Hôm đó, miệng của Trần Đại Thẩm không một phút khép lại. Trần Nhị Lang lập tức viết thư báo tin vui cho tiên sinh của hắn. Tiên sinh nhận tin, đặc biệt từ trấn Thạch Đầu đến kinh thành để chúc mừng. Cùng tiên sinh đến còn có những người hàng xóm trước kia đã cùng chúng ta chạy nạn về phía Bắc. Mấy ngày ấy, tiểu viện rộn ràng, náo nhiệt vô cùng. Cách chương.